Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 492 chương 7, nghe được Lâm Lam nói, chỉ khoát trong lòng là cỡ nào sóng to gió lớn chỉ có hắn biết. Trúc cơ đưa tới thiên lôi, ở nhân tài đông đúc Trạch Thịnh Kiếm Tông cũng không kỳ quái. Nhưng là dám ở trúc cơ thời điểm. Trực tiếp liền đem thiên lôi dẫn tới thần hồn trung trảm hồn. Chỉ sợ cũng là thiên tài nhiều nhất hồn kiếm phong sử thượng cũng là không có xuất hiện quá. Bởi vì này căn bản là tự sát, thức hải thần hồn nơi, là cỡ nào quan trọng một chỗ, người bình thường sẽ có đem thiên lôi dẫn tới thức hải trung đi loại này đáng sợ ý tưởng sao? Trọng điểm là, nhà hắn sư muội còn thành công. Một cái vừa mới trúc cơ yếu ớt thần hồn thế nhưng thành công chặn được kiếp lôi. Dùng cho trảm hồn, tỏa định chứa hồn một bước thành công. Này liền giống vậy hắn một cái đại thừa kỳ đuổi giết một phàm nhân. Còn có thể làm phàm nhân đào tẩu xác suất. Không đúng, so cái này còn muốn thấp. Kỳ tích chung kỳ tích không đủ để hình dung. Hơn nữa tiểu sư muội a, người trúc cơ. Chú ý trọng điểm như thế nào sẽ là sợ thiên lôi lộng hư sơn động. Cái loại này sơn động tạc liền tạc a, ngươi đến yêu thú rừng rậm độ kiếp làm gì? Nhiều nguy hiểm, về sau thăng cấp, đều phải ở an toàn địa phương. Tốt nhất là trở lại sư môn nội, đến nỗi tài vật này đó vật ngoài thân. Không cần quá mức với để ý, nghe được chỉ khoát nói. Hoàng Chánh từ nghiên cứu tiểu cốt trung chuyển quá mặt tới. Vẻ mặt khiếp sợ, người nói chính là tiếng người sao? Cái gì ngoài thân vật không cần quá để ý? Chỉ khoát lười đi để ý cái này keo kiệt hóa, trực tiếp xoay người, không hề xem hắn trong mắt chỉ có linh thạch ngốc dạng. Cũng tránh cho chính mình sư muội nhìn đến hắn xuẩn dạng. Sư muội muốn phú dưỡng, tốt như vậy thiên phú sư muội, càng thêm muốn phú dưỡng. Hậu chi hậu giác Hoàng Chánh rốt cuộc ở chỉ khoát cho bóng dáng khi. Phẩm vị ra Lâm Lam một đoạn lời nói trọng điểm. Cái gì? Lại lần nữa quái kêu lên. Tiểu sư muội ngươi đệ nhất đem hồn kiếm. Là dùng thiên lôi chảm nước. Lại dùng thiên lôi uẩn dưỡng rèn luyện. Thần hắn cha, đây là gì thao tác? Làm kiến thức rộng rãi đại sư huynh ta cũng chưa từng nghe thấy a. Lâm Lam có chút ngượng ngùng gật đầu. Ta cũng không biết như thế nào điên cuồng, thiên lôi rơi xuống nháy mắt, nghĩ đến chính là hồn kiếm quyết thượng nói, trảm hồn muốn quả cảm, không thể kéo dài, hơn nữa ở trảm hồn thành công nháy mắt, liền dùng thiên địa bảo tài uẩn dưỡng tỏa định trảm nứt thần hồn. Lấy thiên địa bảo tài với thần hồn dung hợp đối kháng, tránh cho thần hồn tiêu tán, thiên địa bảo tài, ân. Ta cảm thấy thiên lôi tựa hồ là một cái không tồi lựa chọn, nói đơn giản. Chính là trước đem thần hồn tua nhỏ, sau đó dẫn vào kẻ thứ ba, thiên địa bảo tài, cùng phân liệt ra tới thứ thần hồn tranh đấu. Chủ thần mượn cơ hội làm chủ khống tay, đã khống chế chảm nước thần hồn, lại luyện hóa thiên địa bảo tài. Như vậy, Lâm Lam bắt được trong nháy mắt linh cảm, không chỉ có suy nghĩ. Còn động thủ là Mani ở hai vị sư huynh nỗ lực biểu hiện bình tĩnh kỳ thật đã có chút vặn vẹo. Biểu tình hạ, Lâm Lam thật ngượng ngùng nói. Thiên lôi quá bạo ngược, vì hoàn toàn luyện hóa khống chế đệ nhất đem hồn kiếm. Ta linh lực không đủ, ta liền đem sư phụ cùng sư huynh các ngươi cấp thượng phẩm linh thạch đều hấp thu hết. Lâm Lam cũng cảm thấy chính mình quá phá sản, đây mới là nàng hổ thẹn duyên cớ. Nga. Kia không quan hệ, bình an, không, thành công liền hảo, chết muốn linh thạch Hoàng Chánh cũng khiếp sợ mà nói không nên lời lại nhiều. Nói tới, dù sao hắn đã sớm bị đồng môn sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội nhóm phá sản hành vi làm cho không cần. Quá thói quen, bất quá là trước mắt tiểu sư muội càng thêm phá sản một ít. Bất quá, nàng loại này phá sản là giá trị tuyệt đối đến. Quá có lời. Luận lực công kích, thật sự không có gì so kiếp lôi càng thêm cương chính lợi hại. Ngươi nói chính là sư phụ ngươi sư huynh cấp nhập môn lễ. Đi, khiếp sợ như đi vào cõi thần tiên Hoàng Chánh hỏi. Lâm Lam ừ một tiếng. Đúng vậy, Hoàng Chánh mờ mịt không mang theo não mà trả lời. vậy càng không có quan hệ. Đó là sư phụ cho ngươi trúc cơ thời điểm, dùng cho ở môn phái. Sư phụ, chung, hồi mua sở cần quan trọng tài liệu dự trữ linh thạch. Mỗi người đều có, hiện tại ngươi trực tiếp lướt qua này một bước, chính mình chuẩn bị tốt, dùng chính là dùng, không quan hệ, đây đều là Trại Thịnh Kiếm Tông sư môn giữ kín không nói ra truyền thống. Theo sư phụ trong tay đạt được quý hiếm tài liệu, cũng là phải bỏ tiền. Sư phụ chỉ phụ trách dẫn đường nhập môn, hơn nữa tất yếu thời điểm cho ngươi truyền đạo giải thích. Nghi hoặc, chính là không bao gồm đem ngươi không oán không hối hận mà đương ngươi là tổ tông mà cung cấp nuôi. Dưỡng, lý do cũng thực đầy đủ, đều chúc cơ còn tưởng dựa sư phụ dưỡng. Xấu hổ không xấu hổ, ai mà không cầu tu chân cầu đạo người trong, dựa vào cái gì sư phụ sẽ vì đồ đệ phát tâm phát mệnh. Cho nên, sư nhóm lễ gặp mặt đều là có chứa đại lượng linh thạch. Qua tay lại không còn. Vì chính là nói cho đồ đệ, dựa trời dựa đất không bằng dựa vào chính mình, cái này chân lý. Nói là chính mình, sư phụ nhiều nhất là dẫn đường người. Năm đó vượt năm ải, chém sáu tướng rốt cuộc chen vào nội môn bái nhập sư môn, bắt được sư môn lễ gặp mặt khi. Hoàng Chánh cũng từng cảm động kích động quá, bất quá ở vừa chuyển tay. Những cái đó làm hắn vô cùng hạnh phúc linh thạch lại bởi vì một cái 12 phẩm tiên giai kiếm. Trận bàn phôi, một lần nữa về tới sư phụ trên tay, bởi vì cái kia là sư phụ chuyên môn vì hắn tỉ mỉ đặc chế kiếm trận bàn phôi. 100% thích hợp hắn, vì được đến cái này kiếm trận bàn phôi, hắn còn bởi vậy thiếu hạ sư phụ một bút giá trên trời nợ nần. Khi đó, sở hữu cảm động kích động đều không còn nữa tồn tại. Chỉ còn lại có hoài nghi nhân sinh, trời biết. Đã từng cõng món nợ khổng lồ chính mình, là như thế nào tại nội môn chìm nổi chung chịu đựng tới. Hoàng Chánh trong lời nói có chứa cảm tình nội hàm quá mức phong phú. Nghe được Lâm Lam vẻ mặt nghi hoặc, khụ khụ Trì Khoát lập tức rời đi Lâm Lam lực chú ý. Kia dư lại hai thanh hồn kiếm đâu? Lại là sao lại thế này? Sư muội còn nhỏ, này đó tu chân giới môn phái hắc ám. Không nên sớm như vậy liền cho nàng biết, Trì Khoát tuyệt đối không thừa nhận, hắn là có điểm có tật giật mình. Lâm Lam quả nhiên bị rời đi lực chú ý, đồng thời cũng đem dư lại hai thanh hồn kiếm kêu gọi ra tới. Trì Khoát cẩn thận cảm ứng này hai thanh hồn kiếm, bất đồng với đệ nhất đem mang theo màu tím lôi chứa hồn kiếm. Này hai thanh hồn kiếm mang theo chính là, phong chi kiếm ý cùng thủy chi kiếm ý. Sư muội ngươi ngộ đạo kiếm ý. Lâm Lam liền biết sư huynh là biết hàng. Đúng vậy, sư huynh thành thật thẳng thắn. Ở trúc cơ một tầng thời điểm, bởi vì ngày ngày đều ở khe núi chung đả tọa khôi phục. Nghe khe núi chi phong, hiểu được nước chảy chi ý. Không biết như thế nào, ta liền ngộ đạo, mếu máo, tiếp tục nói. Ngộ đạo thời điểm, cơ duyên xảo hợp mà đồng thời lĩnh ngộ phong chi kiếm ý cùng thủy chi kiếm ý. Cũng bởi vì ngộ đạo, lập tức không có thu liễm trụ tự thân đối linh lực hấp thu. Không có ngăn chặn tu vi, trực tiếp từ trúc cơ một tầng tấn chức tới rồi trúc cơ ba tầng, mấu chốt là. Bởi vì đột nhiên tấn chức, thần hồn có chút không xong, còn không có hoàn toàn luyện hóa hoàn thành lôi hồn kiếm. Ý đồ tập kích, trở về chủ hồn, đây là phân hồn chảm phách tệ đoan chỗ hỏng, cho dù là phân ra tới thứ hồn, cũng vẫn là chính mình thần hồn, phân liệt ra tới thần hồn, muốn trở về chủ hồn, đó là thiên tính, chỉ là ở thiên địa bảo tài tầm bổ hạ, trở nên không hề thuần túy phân hồn, ở không có hoàn toàn đoán tạo thành vì hồn kiếm, đem thiên địa bảo tài hoàn toàn đồng hóa phía trước. Đều là không thể thu về hồi chủ hồn chung, một không cẩn thận, mang theo tạp chất phân hồn trở về chủ hồn. Đó chính là tai nạn, chủ hồn cũng bị này đó tạp chất ô nhiễm. Không phải điên chính là cuồng, cuối cùng kết cục tuyệt đối thực đáng sợ. Loại này thời điểm, chính là hồn kiếm quyết tu luyện giả nguy hiểm nhất thời điểm. Cũng là vì cái gì tam thân năm lệnh, muốn tu luyện hồn kiếm quyết đệ tử. Cần thiết phải có hộ pháp duyên cớ, ta trở tay không kịp dưới, chỉ có thể nương lôi hồn kiếm bạo động, lại lần nữa chảm hồn, hơn nữa đem ngộ đạo phong chi kiếm ý còn có thủy chi kiếm ý. Dung nhập lưỡng đạo tân phân ra thần hồn chung, bởi vì là ta chính mình ngộ đạo kiếm ý, cho nên dung hợp thần hồn khi một chút trở ngại đều không có. Có này hai thanh tân hồn kiếm phụ trợ, mới đưa mới vừa thành hồn kiếm phôi lôi hồn kiếm ổn định. Cấu thành tam kiếm rằng có trạng thái. Ân, Lâm Lam mất tự nhiên cúi đầu, nhanh chóng giảng đến, trên người sở hữu linh thạch đều tiêu hết, liền trưởng môn sư bá cấp không gian túi gấm linh thạch đều bị nàng hoác hoác hết. Tình huống khẩn cấp, nàng cũng không có cách nào. Tam đoàn hồn đánh nhau đâu, nàng lại muốn đem này tam luyện hóa, lại muốn đem chúng nó nắn hình, linh khí căn bản không đủ dùng, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Thẳng đến 2 tháng trước, ta mới đưa tam thanh kiếm hoàn toàn luyện thành, nhưng thu nhưng phóng, khi đó nàng liền có nghĩ tới hồi môn phái bên trong. Chính là nàng bởi vì ngộ đạo mà nhảy thăng tu vi. Trúc cơ 3 tầng căn cơ, ở tam đem hồn kiếm quấy nhiễu hạ, thập phần không xong, chính mình đối với hồn kiếm thao tác càng là một chút đều không thuần thục. Không thuần thục phương diện là chỉ, hồn kiếm lực phá hoại quá lớn. Nhất kiếm liền tước rớt một tảng lớn trúc tía, tính cả vách núi đều tước tiếp theo khối gì đó. Quá khoa trương, như vậy hồi môn phái. Không chỉ có chính mình rất nguy hiểm, người khác cũng rất nguy hiểm mà ni chỉ có thể lưu lại. Lại đau khổ luyện 2 tháng, ổn định tự thân tu vi rất nhiều. Nỗ lực thông qua chém cây trúc, khống chế tốt chính mình phi kiếm lực lượng. Này không, mới sơ cụ hiệu quả. Hai vị sư huynh liền tới rồi. Lâm Lam chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sai, ta không nên ở không có sư phụ sư huynh giám sát hạ. Cho rằng chính mình có thể làm được đến, liền lung tung tu luyện. Thực xin lỗi, hồn kiếm quyết ngọc giản mở đầu. Lâm Lam nhớ rõ rành mạch, nàng là thật sự biết chính mình sai rồi. Chỉ khoát, đã không biết nói cái gì lời nói hảo. Hoàng Chánh, hảo nguy hiểm, tiểu sư muội. Người cư nhiên còn có thể sống được hào hào, thật là tổ tông phù hộ cũng nói không chừng. Quá kích thích, quá thiên tài, nhưng là hai vị đều là trải qua quá rất nhiều chuyện sư huynh. Đương nhiên biết, không thể như vậy làm Lâm Lam qua đi, như vậy không nghe lời hài tử, cần thiết đến hung hăng mà giáo huấn một đốn, mới có thể làm cho bọn họ biết sự tình gì nên làm. Sự tình gì không nên làm, này 2 lần là may mắn. Tiếp theo đâu, chỉ khoát nhấp miệng, không nói lời nào, cứ như vậy nhìn Lâm Lam môn sơ. Lâm Lam cúi đầu lại thấp. Cho rằng sư huynh sinh khí, Hoàng Chánh tương đối quen thuộc chỉ khoát, biết hắn cũng không phải ở sinh khí, bất quá là còn ở khiếp sợ với tiểu sư muội thiên phú khí vận mà thôi. Nhớ rõ chỉ khoát vẫn là hắn sư đệ thời điểm, là ở tiêu phí 50 năm, rèn thể trúc cơ trọn vẹn. Tấn chức khai quang 1 tầng thời điểm, tài trí ra đệ nhất đem hồn kiếm ni khi đó, sư phụ cùng lương sư thúc sợ hắn phát sinh ngoài ý muốn. Cát cao nhìn chằm chằm hắn nửa năm ni hồn kiếm quyết, đệ nhất đem hồn kiếm đoán tạo là mấu chốt, chỉ cần này một quan qua, về sau liền thuận. Hoàng Chánh cảm thấy, chỉ khoát trừ bỏ khiếp sợ, đại khái cũng là bị Lâm Lam tiểu sư muội công tích vĩ đại đả kích tới rồi. Loại cảm giác này, hắn thật hiểu, vì thế mở miệng nói, chúng ta đi về trước đi. Sư muội thiện làm chủ trương là nên phạt, nhưng là cũng không vội với nhất thời. Chúng ta trước đem sư muội thân phận bài đổi một chút. Đến hồn kiếm phong phóng hảo nàng mệnh tinh, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn đi. Sư muội phạm sai lầm, cũng có nguyên nhân vì ngươi ta sơ sẩy duyên cớ, nàng bái sư nhập môn đến nay. Còn không có tiến vào quá hồn kiếm các đâu. Chính là danh phận đã định, chính là trình tự còn không có đi xong, tiểu sư muội sẽ khống chế không được, tự tiện tu luyện hồn kiếm quyết, bọn họ cũng có trách nhiệm mà ni mặc kệ một cái mới từ phàm giới mà đến. Mới bước vào luyện khí kỳ 1 tầng không đến 3 ngày sư muội tự sinh tự diệt gì đó. Cũng quá mức một ít, sư muội có sai muốn phạt, nhưng là cũng không thể phạt đến quá nặng. Hoàng Chánh tin tưởng như vậy một chặng đường đi xong, hắn là có thể suy nghĩ cẩn thận, khôi phục bình thường, thuận tay. Hoàng Chánh còn làm một kiện hắn muốn làm thật lâu, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội làm sự tình. Đem trong tay đã bị gặm hơn phân nửa linh quả, tính cả tiểu cốt phóng tới Lâm Lam trên tay. Sau đó đem Lâm Lam ôm, đoạt, lại đây, giống Chỉ Khoát giống nhau. Một tay phủng ôm Mani Chỉ Khoát trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vẫn là buông ra, rốt cuộc ôm tới rồi Nguyễn Manh sư muội, Hoàng Chánh sức sống toàn mãn. Tới sư huynh mang ngươi ngự kiếm phi hành. Lâm Lam rất muốn nói, nàng chính mình cũng có thể. Bất quá nhìn đến thân sư huynh còn ở sinh khí, nàng liền ngoan ngoãn không nói. Vạn chúng chú mục dưới, nàng bị Hoàng Chánh ôm, đi trước ngự kiếm phong đổi mới thân phận ngọc bài, lại về tới hồn kiếm phong. Dọc theo đường đi, Hoàng Chánh là thập phần khoe khoang, môn phái nội nhỏ nhất tiểu sư muội, hắn rốt cuộc ôm tới tay, ai không hâm mộ đố kỵ. Chỉ là, hắn khoe khoang cuối cùng chỉ tới hồn kiếm phong hồn kiếm các trước cửa mới thôi. Môn phái hộ sơn đại trận lại sáng. Ân, lần này không phải yêu thú rừng rậm có yêu thú tới. Cũng không phải vô tận chi hải có hải quái đến, mà là, lại có người muốn đột phá. Đột phá người, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, vẫn luôn trầm mặc Chỉ Khoát thế nhưng ở đi tới hồn kiếm các trước cửa kia trong nháy mắt. Ngộ đạo, còn không phải cái loại này tình hình chung ngộ đạo, mà là cái loại này khoa trương, có thể đưa tới thiên lôi ngộ đạo. Gia hỏa này không phải mới xuất quan sao? Hoàng Chánh bất đắc dĩ, cũng không dám lớn tiếng ồn ào, mà là thực tẫn trách để hắn hộ pháp. Đến nỗi Lâm Lam, Hoàng Chánh chỉ huy tiểu cốt phục, làm nó mang tiểu sư muội bay khỏi nơi này, đi đến an toàn khoảng cách quan khán. Trong lúc còn không quên phun tào, Lâm Lam tiểu sư muội, ngươi nói ngươi, bất quá là tưởng nhập hồn kiếm các mà thôi. Lại mỗi lần đều không được nhập này môn, vì tiến cửa này, đều đã trải qua không ngừng biến đổi bất ngờ. Nếu không, ngươi suy xét một chút, chuyển đầu ta ngự kiếm phong. Hắn như vậy vừa nói, Lâm Lam mới phát hiện, chính mình đến nay còn không có chân chính nhập môn xong. Lần đầu tiên thân sư phụ chạy tới chém quái, lần thứ hai thân sư huynh chạy tới bế quan, lần thứ ba Hoàng Chánh sư huynh chạy tới chém quái. Lần thứ tư thân sư huynh ở cửa liền ngộ đạo, thật là, một lời khó nói hết thật sự. Bất quá, sư huynh không phải vừa mới tấn chức đại thừa một tầng sao? Như thế nào còn sẽ có lôi kiếp bay đến rời xa hồn kiếm phong mặt biển thượng? Lâm Lam rất là nghi hoặc, nàng tuy rằng đã trúc cơ, xem như bước vào tu chân ngạch cửa, nhưng là đối với tu chân, các phương diện đều vẫn là dừng lại ở tiểu bạch trình độ. Cho nên đối với Chỉ Khoát sư huynh trạng thái, nàng bất quá là lầm bầm lầu bầu một chút, cũng không trông cậy vào có người đến trả lời. Đó là bởi vì, hắn ngộ đạo, một phen kiều nhu đến làm người xương cốt mềm mại thanh âm xuất hiện ở Lâm Lam bên tai. Hơn nữa ở nàng không hề chuẩn bị dưới, liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ngay cả tiểu cốt, cũng ở nàng một trương tay dưới, bức hồi nửa bàn tay lớn nhỏ. Nhét trở lại Lâm Lam trong tay, hơn nữa hắn ngộ đạo ra tới đồ vật, làm thiên đạo đều kiêng kỵ, một trận đùng mà không nị hương khí xông vào mũi. Hai câu lời nói gian, Lâm Lam lại lần nữa về tới hồn kiếm phong phía trên. Hoàng Chánh vẻ mặt nghiêm túc chiều ôm Lâm Lam, hóa nùng trang, một thân phú quý đỏ thẫm giả dạng mỹ nữ vưu vật chắp tay thi lễ hành lễ. Thương sư thúc. Lâm Lam tuy rằng có điều suy đoán, nhưng là chân chính chứng thực thời điểm, vẫn là có chút kinh ngạc. Thương Nhưng Nhi, nói kiếm phong phong chủ, năm phong chủ chung duy nhất một nữ tính phong chủ, tu vi là năm phong chung đứng hàng đệ tứ tồn tại. Độ kiếp ba tầng, hoa ở một thân mềm mại bên trong Lâm Lam cảm thấy chính mình khuôn mặt là nóng lên. Ngoan ngoãn chào hỏi, thương sư bá, Lâm Lam cũng là sau lại mới biết được. Nhà mình sư phụ luận thực lực có thể ở phong chủ chi gian bài đệ nhất. Nhưng là luận bối phận, hắn vĩnh viễn chỉ có thể là thứ năm, ai làm hắn lão tử là tiền nhiệm hồn kiếm phong phong chủ. 4.000 năm trước phi thăng tiên giới, hắn trên đỉnh phong chủ chi vị, ấn lệ, bối phận là bất kể đã phi thăng tiền bối. Hơn nữa làm phong chủ, năm phong các chủ cần thiết bình đẳng. Bất quá bốn vị phong chủ đều cùng sư phụ lão tử. Tiền nhiệm hồn kiếm phong các chủ là cùng thế hệ, đều là nhìn sư phụ lớn lên, về tình về lý, xưng hô thượng, hắn đều chỉ có thể là sư đệ, cho nên sư thừa hồn kiếm phong Lâm Lam, nhìn thấy cái kia phong các chủ, kêu đều là sư bá, mới trúc cơ kỳ tiểu hài tử, không cần tùy tiện bay đến mặt biển phía trên, tuy rằng cái này độ cao còn tính an toàn, nhưng là vạn nhất đâu. Lâm Lam mặt càng đỏ hơn. Bởi vì vị này sư bá thanh âm thật là rất êm tai thực ôn nhu. Rõ ràng hẳn là dáng vẻ cạch cỡm đà thanh, ở nàng trong miệng dùng nàng âm điệu nói ra, liền trở nên ôn nhu như mặt nước hưởng thụ, chỉ biết cho rằng nàng nói cái gì đều là đúng. Thực xin lỗi, đệ tử biết sai, đã chịu sư thúc khiển trách. Ánh mắt Hoàng Chánh khóe miệng run rẩy một chút. Nhận phạt, là Hoàng Chánh đại ý, hắn rất muốn nói. Chỉ bằng này sư muội tam đem hồn kiếm, chỉ cần không phải nguyên anh trở lên hải thú xuất hiện. Nàng đều có thể trực tiếp diệt cho ngươi. Cmonster chỉ là quá nghe rợn cả người. Thời gian này điểm không thích hợp đàm loạn, nơi này giao cho ta đi. Thượng Nhưng Nhi nhéo nhéo Lâm Lam cái mũi, cấp Lâm Lam mang lên một cái tiểu vòng tay sau, đem nàng buông. Cùng người sư huynh đi an toàn địa phương đợi, là Hoàng Chánh cùng Lâm Lam đồng ý sau. Ngoan ngoãn giá khởi chính mình phi kiếm, rời xa cái này bị thiên lôi tỏa định hồn kiếm phong. Thương Nhưng Nhi nhìn thấy Lâm Lam triệu hồi ra tam đem hồn kiếm sau. Có trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng là cũng chỉ là như thế. Càng nhiều lực chú ý, đều đặt ở chỉ khoát trên người, trong lòng than thở. Có thể làm hồn kiếm phong phá cách thu đồ đệ, quả nhiên đều chỉ có thể là thiên tài trong thiên tài. Vì cái gì chính mình phong, đều là ngốc bạch ngọt đâu. Lâm Lam đi theo Hoàng Chánh rất xa thối lui đến lục kiếm phong. Đáp xuống ở lục kiếm phong tối cao chỗ kiếm các lầu hai hành lang gấp khúc nội. Nhìn đến nơi này sớm đã có một cái một đầu tóc đỏ. Cái trán có tam xoa hồng văn. Mang theo nửa đoạn dưới xương cốt mặt nạ nam tử ở. Hắn lười biếng mà dựa vào cốt kiếm. Song điệp, toàn thân bao gồm giày da thượng, đều có lồi lõm cốt chế áo giáp. Nửa mị nửa dương hai mắt nghỉ ngơi. Cẩn thận điểm liền sẽ phát hiện, cho dù là nửa híp đôi mắt, nhìn phía người khi đều là mang theo đáng sợ sát ý. Lúc này, hắn cũng ở nương lục kiếm phong lục kiếm các thiên nhiên địa vị cao. Chính quan khán hồn kiếm phong chỗ chỉ khoát độ kiếp tình huống. Cho dù hắn trạng thái nhìn thực thả lòng, nhưng là Lâm Lam cảm giác được, chỉ cần hắn tưởng, nháy mắt là có thể tiến vào giết chóc trạng thái, hơn nữa vẫn là ra tay tất lấy mệnh cái loại này. Hắn cả người đều tràn ngập đùng liệt huyết tinh chi khí. Phảng phất hắn bên người chính là tu la huyết tràng, phía sau chính là chồng chất bạch cốt, người này. Thực đáng sợ, Vạn Hàn, mượn các ngươi vị trí dùng. Hoàng Chánh quen thuộc chào hỏi, vị này chính là hai năm trước hồn kiếm phong tân thu vào môn nhị đệ tử. Lâm Lam tiểu sư muội, Vạn Hàn không nói gì, phảng phất thực gian nan mà nhắc tới hai phần ba mí mắt. Tầm mắt ngắm nhìn phía Lâm Lam môn sơ Lâm Lam học Hoàng Chánh vừa mới đối mặt Thương Nhưng Nhi. Sư bá động tác, ngoan ngoãn ôm quyền chắp tay thi lễ. Vạn Hàn sư huynh, Vạn Hàn, lục kiếm phong đại sư huynh, đại thừa ba tầng, cũng là này một thế hệ hoàn toàn xứng đáng đại sư huynh. Thực lực đứng hàng đệ nhất, ân, hung danh bên ngoài, nghe nói báo ra tên này là có thể sợ tới mức tiểu nhi khóc nỉ non cái loại này. Tầm mắt giao tiếp, Lâm Lam tò mò chớp chớp mắt, tổng cảm thấy. Vị sư huynh này nếu là tháo xuống che khuất nửa cái gương mặt nạ, cũng là một cái mỹ nam tử, hoàn toàn không có phát hiện, tầm mắt nối tiếp một cái chớp mắt, Vạn Hàn trên người giết chóc chi khí nháy mắt nồng đậm rất nhiều. Cùng lúc đó, Hoàng Chánh cũng thói quen tính dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn phía Vạn Hàn. Thu hồi điểm ngươi khí thế, đừng loạn dọa người, gia hỏa này chính là có loại này thích dọa người ác thú vị. Đặc biệt là thoạt nhìn nhu nhược nhỏ xinh sư muội đâu. Là hắn yêu nhất hù dọa kia một loại. Ác ý đi, có lẽ có lẽ không có. dù sao hắn chỉ là đem tiến vào nội môn này một loại hình sư muội, tất cả đều dọa khóc một lần. Lúc sau liền sự tình gì đều không có, gặp lại liền đều không quen biết, đơn thuần trò đùa dai. Ầm vang, hồn kiếm các không trung kiếp lôi lóe sáng một chút, Lâm Lam vội vàng rời đi tầm mắt vọng qua đi, phát hiện còn chỉ là báo động trước, cũng không có thật sự đánh xuống. Thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau, liền càng khẩn trương, bởi vì lôi vân lại dày. Lâm Lam đều có điểm lo lắng sư huynh có thể hay không ngao đến đi qua. Cả băng đạn tương đương một thân thanh thúy xương cốt đoạn tiệt thanh. Quay đầu vừa thấy, Lâm Lam kinh ngạc phát hiện, Vạn Hàn sư huynh thế nhưng ở hắn cốt kiếm chung, bẻ hạ một đoạn tiểu cốt đầu. Nhìn thấy Lâm Lam vọng quá khứ thời điểm, đêm này tiệt xương cốt lăng không vứt lại đây. Lâm Lam mở ra tay tưởng tiếp được đi, nhưng là dấu ở trên người tiểu cốt đột nhiên phi phác ra tới. Trương đại miệng, trực tiếp đem kia tiệt xương cốt một ngụm nuốt, ngay sau đó chính mình rơi trên Lâm Lam trên tay, thỏa mãn đánh cái no cách, ách tương đương ăn ngon. Còn muốn, nắm muốn nhào qua đi tiểu cốt, Lâm Lam cảm thấy lúc này, nàng cùng tiểu cốt chính đã chịu Vạn Hàn sư huynh đáng sợ chăm chú nhìn. Đặc biệt là nhắm vào Vạn Hàn sư huynh kia đem cốt kiếm tiểu cốt. Thực xin lỗi, sư huynh, tiểu cốt hắn, ha ha, tiểu cốt làm tốt lắm. Cùng Lâm Lam xin lỗi đồng thời mở miệng chính là nhìn đến này hết thảy Hoàng Chánh. Hắn còn cười đến rất là vui sướng khi người gặp họa. Người cũng thực biết hàng, Vạn Hàn cốt kiếm, nhưng đều là đại thừa kỳ yêu thú thủy cốt cốt cách khâu mà thành. Mang theo đại thừa kỳ yêu thú uy áp, có thể làm ngươi ở yêu thú rừng sâu đi ngang. Tiểu cốt tứ giác mãnh hoạt, ăn ngon, còn muốn ăn, muốn, nãi thanh nãi khí thanh âm manh manh đát. Nhưng là ở Vạn Hàn sư huynh mang theo sát khí chăm chú nhìn hạ. Liền xấu hổ, Lâm Lam, loại này thích ăn không muốn sống quy, ta có thể ném xuống sao? Hoàng Chánh cũng không nhiều lắm lời nói. Trực tiếp đứng ở Lâm Lam cùng Vạn Hàn chi gian, dùng thân thể ngăn cách hai người có thể tầm mắt giao hội khả năng. Đánh trả động chuyển qua Lâm Lam mặt, làm nàng tầm mắt nhìn phía hồn kiếm phong. Yên tâm, người Vạn Hàn sư huynh không phải keo kiệt người, Lâm Lam một cúi đầu. Phát hiện tiểu cốt đã phủng một cây đại xương cốt, đang ở rốc rốc gặm chứ. Nơi phát ra đương nhiên là Hoàng Chánh, người này linh sủng tựa hồ cũng thực ghê gớm. Nuôi lớn cũng là một cái trợ lực, ai, chính là hẳn là lão phí linh thạch, Hoàng Chánh hâm mộ rất nhiều, nhìn phía Lâm Lam trong mắt mang theo nồng đậm đồng tình. Lâm Lam không hiểu Hoàng Chánh ý tưởng, năng lực chú ý vẫn như cũ bị hồn kiếm phong chung. Trêu chọc lôi kiếp chỉ khoát sư huynh trạng thái, lục kiếm phong ma thần tinh thạch, là màu đỏ tươi, đặt địa điểm cũng không ở lục kiếm các bên trong. Mà là giống đăng tiên đài như vậy, an trí ở lục kiếm các tiền viện một cái sân khấu bên trong. Làm đỉnh điểm lục kiếm phong, cho dù hộ sơn đại trận mở ra, ma thần tinh vẫn là hảo hảo ở sân khấu phía trên. Cũng không có tưởng mặt khác bốn phong cùng đăng tiên đài trung ương ma thần tinh như vậy. Trôi nổi lên, tuy rằng có một chút che đậy tầm mắt, nhưng là chỉ cần chạm thiên một chút vẫn là có thể nhìn đến toàn cảnh. Bất quá loại tình huống này không có liên tục bao lâu. Nhạy bén Lâm Lam nhận thấy được, theo bầu trời kiếp vân càng ngày càng dày trọng, hộ sơn đại trận thế nhưng thực tự giác đem nội môn trung đại bộ phận linh khí. Đều hướng hồn kiếm phong chuyển vận chung, bởi vì linh khí nồng đậm tới rồi nhất định trình độ. Ảnh hưởng tầm mắt, mơ hồ vặn vẹo, hồn kiếm phong hết thảy bắt đầu thấy không rõ. Hôn mê sắc trời. Làm chung quanh không khí rất là hiu quạnh trầm trọng, ở tiểu cốt răng rắc gặm xương cốt trong thanh âm. Lâm Lam nửa ghé vào hành lang gấp khúc lan can tượng nhìn hồn kiếm phong. Không dám chớp một chút mắt, đây là, nhìn chăm chú nhìn thời điểm, Lâm Lam cảm thấy chính mình trước mắt đột nhiên nhiều một bàn tay. Thon dài tiêm bạch, rất đẹp, chỉ cần làm lơ kia nâu đỏ sắc móng tay nói. Quay đầu, Lâm Lam mới phát hiện, nguyên lai Vạn Hàn sư huynh đã đứng lên, đi tới Hoàng Chánh sư huynh một bên, khom lưng cúi người, Một tay cầm hắn cốt kiếm hoành khuỷu tay trống ở lan can thượng. Một tay cầm một khối xương cốt, cách Hoàng Chánh sư huynh, ở trêu đùa tiểu cốt, phỏng chừng là Vạn Hàn sư huynh truyền đạt xương cốt, so Hoàng Chánh sư huynh xương cốt muốn xa hoa đi, tiểu cốt rừng gặm đại xương cốt, đôi mắt mang theo vòng tròn lớn đầu theo Vạn Hàn sư huynh trên tay xương cốt không ngừng di động. Lâm Lam ở Vạn Hàn sư huynh trong mắt, thế nhưng thấy được thú vị thần sắc, mà Hoàng Chánh còn lại là dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Vạn Hàn. Cũng không quay đầu lại dặn dò, nhìn điểm ngươi tiểu cốt, gia hỏa này chưa từng có đoạn tuyệt quá tưởng dưỡng sủng vật ý niệm. Bất quá hắn dưỡng sủng vật không phải bị hắn dưỡng chết, chính là bị hắn giết ăn thịt. Tiểu cốt nhìn chằm chằm xương cốt động tác một đốn. Lâm Lam cũng thập phần nhanh chóng đem tiểu cốt thu trở về. Đối với Hoàng Chánh sư huynh nói nàng là tin tưởng, dù sao Vạn Hàn sư huynh chính nhìn chằm chằm Hoàng Chánh sư huynh. Không có nhìn chằm chằm tiểu cốt, Hoàng Chánh bất nhã phiên cái xem thường, ngươi đừng nhìn tiểu cốt nhìn nho nhỏ cái. Bất quá là nó vì dính tiểu lam tự mình thu nhỏ. Nó bản thể. Cùng trước mắt ma thần tinh không sai biệt là Mani, vừa mới dứt lời. Vạn Hàn liền đem trong tay xương cốt ném cho tiểu cốt. Mà hắn lại lần nữa khôi phục kia lười biếng tư thế. Không biết có phải hay không ảo giác, Lâm Lam cảm thấy Vạn Hàn sư huynh cư nhiên cả người đều tản ra nản lòng hơi thở. Hoàng Chánh sờ sờ Lâm Lam đầu, trực tiếp tim nóng. Gia hỏa này chỉ thích giống tiểu cốt thu nhỏ cái dạng này lớn nhỏ sủng vật. Nga, bò sát, hắn không thích có mao, cũng không thích hình thể đại, càng không thích sợ hãi hắn giết khi có thể nghĩ có bao nhiêu bắt bẻ. Hắn loại này khí thế, không sợ hắn động vật, khẳng định cũng là không đơn giản. Đã từng hắn dưỡng một cái hình thể thích hợp, không e ngại hắn gỗ đàn xà, từ xà trứng bắt đầu dưỡng khí. Đó là ăn ngon uống tốt cung cấp nuôi dưỡng. Xem đến ta đều đấu kỵ. So người còn quá đến thoải mái, ai biết hắn uy thật tốt quá. Không đến 2 năm kia xà liền tiến hóa, trưởng thành 1000 lần không ngừng. Sau đó hắn cảm thấy không đáng yêu lãng phí lương thực trực tiếp chém đưa đến nhà ăn đi, Lâm Lam. Trại Thịnh Kiếm Tông sư huynh sư tỷ, tựa hồ đều rất có cá tính. Hết chương.